Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1439, làm sự việc. Diệp Tiểu Thiên sắc mặt có chút không tốt xem, bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, cảm thấy phá lệ áy náy. Cái này cảm giác áy náy để cho hắn tâm lý chặn được khó chịu. Nguyên Trinh vụ án hắn lấy vì mình làm rất đẹp. Có thể nhưng không nghĩ tới Nguyên Trinh sẽ như vậy đoạn tuyệt. Nguyên Trinh mặc dù vì mình chạy trốn mà làm vạn toàn chuẩn bị. Có thể hắn từ vừa mới bắt đầu. Có lẽ liền đem mình làm liền con mồi. Hắn dùng vạn toàn chuẩn bị cùng như vậy liều mạng muốn chạy trốn khí thế. Để cho Đình Úy phủ sự chú ý tất cả đều ở hắn trên người một người. Cuối cùng, người này mặc dù chết, vẫn còn là thành công cầm bản đồ và mật thư đưa trở về. Cho nên có chút thời điểm không thể không kính nể đối thủ. Bởi vì bọn họ cũng không phải là ngươi cho là ngu xuẩn như vậy và mềm yếu. Kẻ địch bên trong, cũng có cảm tử hạng ngươi. Không thiếu có trung thành với địch quốc tử sĩ. Hôm nay Diệp Tiểu Thiên đã bị điều đến Vị Ương Cung làm việc. Có thể tâm kết này, hắn sợ là trong chốc lát không cưỡi được. Cho nên nghe văn tin tức sau đó, Diệp Tiểu Thiên liền cùng Lý Sất xin nghỉ một ngày, chạy tới Đình Úy phủ hỏi thăm một tí. Thiên bạn Ngu Hồng Y cầm hai phần mới đưa tới không bao lâu mật báo đưa cho Diệp Tiểu Thiên. Ngoài ra hai cái cũng bị biên quân ngăn cản. Bọn họ trên mình mang theo mật thư và bản đồ cũng bị đoạn lấy được. Diệp Tiểu Thiên nhìn xem vậy hai phần mật báo, sau đó than thở một tiếng, bắt được hai cái. Và một cái cũng không có đoạn lấy được, thật ra thì cũng không khác biệt. Diệp Tiểu Thiên nói, bệ hạ không có trách ta, cũng Đình Úy đại nhân cũng không có trách ta, có thể ta mình không thể không trách mình. Ngu Hồng Y nâng lên tay ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Đừng nói là ngươi, vụ án này đổi thành chúng ta Đình Úy trong phủ bất kỳ một người đi làm. Kết quả cũng giống như nhau, nếu có không cùng. Đại khái cũng là còn không bằng ngươi làm lanh lẹ. Diệp Tiểu Thiên hỏi, bệ hạ và cũng Đình Úy đại nhân, có hay không an bài đi Bắc Cương chuyện? Ngươi cùng ta thấu cái tin. Nếu như có, ta đi ngay cầu bệ hạ. Vậy để cho ta đi Bắc Cương. Ngu Hồng Y nói, hôm nay có chức trách. Hiện tại ngươi đã là đại nội thị vệ thống lĩnh. Ngươi đến lượt làm xong mình bây giờ chuyện. Làm sao? Dạy ngươi như vậy nhiều. Ngươi học như vậy nhiều, duy chỉ có cầm bổn phận hai chữ quên mất. Diệp Tiểu Thiên tạm thời tới giữa không biết nói gì. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn cũng biết Ngu Hồng Y nói đúng. Hắn bây giờ là đại nội thị vệ thống lĩnh. Chuyện nên làm đã cùng Đình Úy phủ không có quá nhiều quan hệ. Trở về đi, Ngu Hồng Y nói. Bất quá, ngươi suy nghĩ một chút. Như bệ hạ thật muốn ngự giá thân chinh, ngươi là đại nội thị vệ thống lĩnh, ngươi có thể không đi. Diệp Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên, tâm trạng lập tức liền chuyển tốt không thiếu, cười Ngu Hồng Y cáo từ, vội vàng lại đuổi về Vị Ương Cung. Mới vừa trở lại trong cung không bao lâu, liền thấy Đình Úy phủ thiên bạn cửa tất cả đều vào cung. So hắn chỉ là trễ một ít mà thôi, trừ Đình Úy phủ thiên bạn cửa ra. Còn có quân cơ ti người, hắn cũng nhìn thấy Quy Nguyên Thuật Quy Đại Nhân. Mặc dù Quy Đại Nhân hôm nay đã bị bổ nhiệm là hộ bộ thượng thư, nhưng quân cơ ti chức trách còn không có giao tiếp rõ ràng. Thấy cái này dáng điệu, Diệp Tiểu Thiên liền đoán phải có xảy ra chuyện lớn, cho nên trong lòng cũng có chút kích động. Đại điện, Lý Sất nhìn một cái trước mặt những thứ này người đàn ông. Đây là đang thành Trường An tất cả thiên bạn. Và quân cơ ti tất cả cao cấp sĩ quan. Quân cơ ti cũng nhập Đình Úy phủ chuyện Quy Nguyên Thuật đều đã và các ngươi nói qua. Lý Sất giọng bằng phẳng nói, vốn là chuyện này không cần quá mau. Người của hai bên muốn lẫn nhau quen thuộc, phải đem hồ sơ cũng sửa sang lại. Không phải trong chốc lát là có thể làm theo chuyện. Nhưng mà hiện tại, Hắc Võ Nhân vô cùng có thể lần nữa khấu bên. Hơn nữa khả năng tới còn sẽ rất nhanh. Cho nên Đình Úy phủ và quân cơ ti thống nhất cũng phải thêm nhanh một chút. Lý Sất ở bọn họ trước mặt chậm rãi đi qua. Nguyên Trinh ở cho Hắc Võ Hãn Hoàng mật thư bên trong. nhắc tới một chuyện, Nguyên Trinh dám viết ra, sẽ không sợ bị chúng ta thấy. Bởi vì hắn vậy không có nắm chắc vậy ba tên thủ hạ tất cả đều an toàn trở lại Hắc Võ. Hắn không sợ, là bởi vì là chúng ta hiện tại còn cái gì cũng không biết. Mật thư bên trong nói, Nguyên Trinh ở Trung Nguyên thời gian, lặng lẽ phân phái người đi ra ngoài, cầm Sở Quốc thời điểm. Hắc Võ phái nhập Trung Nguyên gián điệp tất cả đều liên lạc đứng lên, để cho bọn họ đi Bắc Cương hội tụ. Lý Sất vừa đi vừa nói, Nguyên Trinh ở mật thư bên trong đối Hắc Võ Hãn Hoàng nói, mấy lần trước xuôi Nam sở dĩ thất bại, là bởi vì là đối Trung Nguyên quân đội không được rõ. Cho nên lần này xuôi Nam trước nhất phải làm cho tốt chính là tình báo là một. Hắn an bài gián điệp tiến vào Bắc Cương, Hắc Võ nhân vậy sẽ an bài nhiều gián điệp nghĩ biện pháp đi vào. Lý Sất đi đến đại điện một bên, nơi đó có một cái to lớn bàn bản đồ cát, mà đây cái bàn bản đồ cát chính là Bắc Cương địa hình. Đây là Yến Sơn dãy núi. Lý Sất chỉ vậy bàn bản đồ cát, tất cả mọi người đều tụ tập tới đây, đứng ở bốn phía nghiêm túc nghe Lý Sất nói tiếp. Lý Sất nói, mặc dù tại tất cả hiểm yếu chỗ, đã sớm xây dựng thành quan cứ điểm, nhưng mà Yến Sơn dãy núi quá dài. Ở dài như vậy dãy núi bên trong, năng lực xuất chúng trinh sát và gián điệp, bất kể tổn thất giá cao nói, hay là có người có thể chảy vào. Lý Sất tay đi ngoài ra một nơi chỉ, nơi này là địa phương nào? Các ngươi có người biết không? Một tên thiên bạn trả lời, hồi bệ hạ, nơi này là Bạch Sơn và Hắc Sơn dãy núi. Lý Sất gật đầu một cái, hắn ngón tay ở Yến Sơn dãy núi và Bạch Sơn dãy núi tới giữa địa vực tìm một tí. Đây chính là dân chúng thường nói Mạc Bắc. Lý Sất dừng lại một tí, giọng bằng phẳng tiếp tục nói, Mạc Bắc vốn là Sở Quốc cương vực bên trong, nhưng mà ở mấy trăm năm và Hắc Võ nhân giao phong bên trong, Sở Quốc biên cương bị đè lui về phía sau, đã đi về phía nam lui rất nhiều. Ngắn địa phương lui 300-400 dặm, dáng dấp địa phương lui 600-700 dặm. Lý Sất chỉ một địa phương khác, nơi này chính là các ngươi cũng nghe nói qua bên ngoài Thảo Nguyên, có thể so với Mạc Bắc lớn hơn vạn dặm đồng cỏ à. Nói đến đây, Lý Sất dừng lại một tí, giọng cũng thay đổi chút, Nguyên Trinh ở cho Hắc Võ Hãn Hoàng mật thư bên trong, nhưng mà hung hãn cầm ta khen một lần. Lý Sất nói đến đây cười một tiếng, khen coi như đúng trọng tâm. Hắn nói ta có thể sẽ vượt qua Sở Quốc đếm trăm năm qua tất cả đế vương. Đây là hắn nguyên thoại. Ta sau khi xem suy nghĩ, cái này nói, ngược lại cũng thực tới danh quy. Đám người cũng cười. Lý Sất nói, hắn như vậy khen ta là tại sao? Là bởi vì là hắn muốn nói cho Hắc Võ Hãn Hoàng, nếu như không thể ở chúng ta Đại Ninh đế quốc thành lập ban đầu, cái này Trung Nguyên Giang Sơn còn không 10 phần vững chắc thời điểm xuôi Nam, vậy sau này liền có thể không có cơ hội. Lý Sất cười nói, một điểm này ta cũng đồng ý. Hiện tại đúng là Hắc Võ nhân Nam hạ một lần cuối cùng cơ hội. Đại Ninh càng ngày sẽ càng mạnh. 10 năm sau, 20 năm sau, bọn họ thì không thể lại như áp chế Sở Quốc biên quân thời điểm như vậy đánh chúng ta. 100 năm sau, 200 năm sau, chúng ta biên quân liền có thể sẽ ngược lại đè bọn họ đánh. Hắn tầm mắt lần nữa trở lại Yến Sơn lấy Bắc mảnh khu vực kia. Ở nơi này, Lý Sất ngón tay ở Yến Sơn dãy núi vậy một cái trên quét một tí. Đại tướng quân Vương từ Bột Hải quốc mang về 800.000 nhân công, đang trọng tu biên ải. Ta nghĩ muốn dứt khoát không tu. Hắn ngón tay di động, ở Bạch Sơn vậy một cái dừng lại, dùng sức gật một cái. Trọng tu là trọng tu, nhưng không phải ở Bắc Sơn quan vậy một đường, mà là ở Bạch Sơn và Hắc Sơn cái này một đường. Hắc Võ nhân không phải muốn xuôi Nam sao? Lần này chúng ta cũng không tử thủ, chúng ta lần này chính là muốn đánh ra. Một nghe được câu này, tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng. Lý Sất tiếp tục nói, Hắc Võ nhân muốn đánh. Đánh như thế nào? Ở nơi nào đánh? Lần này bọn họ nói không tính, là chúng ta tới định chiến trường. chính là ở nơi này phiến được gọi là Mạc Bắc địa phương. Chúng ta ở nơi này và Hắc Võ Nhân đánh đối công. Nếu như lần này chúng ta có thể cầm Hắc Võ Nhân đánh lại, đánh đau, chúng ta là có thể cầm vứt bỏ Mạc Bắc cầm về. Cầm Bạch Sơn một đường lần nữa biến thành Trung Nguyên Bắc Cương. Nói đến đây, Lý Sất nhìn về phía đám người. Cho nên, không chỉ là Bắc Sơn quan một đường có nhiều Hắc Võ gián điệp. Ở quan ngoại Mạc Bắc khu vực này, cũng sẽ có nhiều Hắc Võ gián điệp đi vào. Lý Sất tay trên không trung cầm một tí. Các ngươi phải đem Mạc Bắc quét một lần. Hô, tất cả người chỉnh tề đáp một tiếng. Lý Sất nói, Mạc Bắc bên trong, có nhiều mã tặc, hung đồ, tất cả lớn nhỏ sơn phỉ. Những người này đều phải quét rớt. Sau đó là toàn bộ Mạc Bắc bên trong Hắc Võ gián điệp. Nguyên Trinh hy vọng Hắc Võ Hãn Hoàng xuôi nam trước. Ở Bắc Cương để lên vô số con mắt. Chúng ta liền đem những thứ này ánh mắt tất cả đều đánh mù. Lý Sất nhìn về phía Lá Trượng Trúc. Lần này Bắc Cương mở tiền chiến. Diệp Tiên Sinh tự mình dẫn đội ngũ đi trước quét đảo qua Mạc Bắc. Hắn sẽ từ các ngươi bên trong chọn lựa ra một nhóm người mang theo. Đại quân đến Bắc Cương trước. Các ngươi cần phải làm chính là lau sáng các ngươi ánh mắt. Sau đó đánh mù địch nhân ánh mắt. Hô, đám người lần nữa cao giọng đáp ứng. Không thể không nói chính là, khả năng này là đối Hắc Võ Nhân tác chiến cái này mấy trăm năm tới. Số rất ít chủ động đánh ra. Yến Sơn đi Bắc cũng không chỉ là có Mạc Bắc à. Còn có vậy để cho người thấy thèm đến chảy nước miếng bên ngoài thảo nguyên. Nếu như trận đánh này đánh tốt lắm nói, không chỉ là cầm quốc cảnh tuyến lần nữa đẩy trở lại Bạch Sơn một đường, còn có thể cầm vạn dặm thảo nguyên lần nữa nhét vào Trung Nguyên đế quốc bản đồ. Sở quốc vứt bỏ bên ngoài thảo nguyên, thì tương đương với đưa cho Hắc Võ Nhân đệ nhất thiên hạ trang trại ngựa. Lấy hoài không hết chiến mã, dùng không hết kỵ binh, đoạt lại. Cái này lấy hoài không hết chiến mã, dùng không hết kỵ binh, liền đều là Đại Ninh. Bệ hạ, ngay vào lúc này, ngoài cửa có người cúi người nói. Bệ hạ, thứ cho thần lỗ mãng, thần cũng phải đi Mạc Bắc. Lý Sất đi bên ngoài nhìn xem, thấy là bột mà thiếp xích vậy. Thành tựu Ninh quân kiên cố nhất đồng minh. Lý Sất ở thành Trường An lễ lên ngôi. Làm sao có thể không mời bột mà thiếp xích vậy tới? Hắn mới vừa rồi cùng Hạ Hầu Trác ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Hạ Hầu Trác nhắc tới phải đi Mạc Bắc chuyện đánh giặc. Bột mà thiếp xích vậy lập tức liền tinh thần. Hắn lập tức liền chạy tới đại điện bên này. Giống như là một cha mẹ muốn đi ra ngoài chơi. Lại không có nói cho mang không mang theo hắn nóng lòng hài tử như nhau. Lý Sất cười nói. Cùng đại quân di chuyển thời điểm. Tự nhiên sẽ để cho ngươi đi. Bây giờ còn chưa phải lúc. Bột mà thiếp xích vậy cúi người nói. Bệ hạ, nếu như thần mang theo một chi kỵ binh đi phối hợp đình úy phủ làm việc, có thể còn sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lý Sất hỏi hắn, nói thế nào? Bột mà thiếp xích vậy nói. Thần mang kỵ binh đi Mạc Bắc, tỏa ra tin tức, liền nói thần muốn trả thù Thiết Hạc Bộ, chuẩn bị xuất binh ra Bắc. Như vậy thứ nhất mà nói, tin tức truyền tới Thiết Hạc Bộ. Bọn họ tất sẽ không đem toàn bộ binh lực đều giao cho Hắc Võ Nhân. Bọn họ sẽ lưu lại đại lượng kỵ binh tinh nhuệ phòng thủ. Lý Sất trầm tư một lát sau gật đầu một cái. Cũng tốt, bất quá ngươi cùng đại điển sau đó mới đi đi. Trước để cho thủ hạ ngươi người đi Mạc Bắc thăm dò đường một chút làm nóng người một chút cũng. Tốt, bột mà thiếp xích vậy lập tức liền cười lên. Vui vẻ giống như một mới vừa biết được đi ra ngoài chơi vậy sẽ mang theo mình hài tử. Hắn ùm một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói thật, Lý Sất bây giờ còn có chút không thích ứng người hắn hướng hắn hô to vạn tuế. Đúng như hắn hiện tại vậy còn không có thói quen tự xưng là trẫm. Lúc nói chuyện, vẫn là lấy ta tự xưng. Lý Sất cầm bột mà thiếp xích vậy đỡ dậy sau nói. Ngươi bây giờ có thể trước phái người hồi nạp Lan Thảo Nguyên. Để cho các tướng quân mang kỵ binh đi Trường An bên này tới đây. Bột mà thiếp xích vậy lập tức liền đáp một tiếng. Xoay người chạy ra bên ngoài. Lý Sất nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói. Tiên Sinh, đại điển, Diệp tiên sinh cười nói. Bệ hạ, thiếu thần một lần rượu ngon là được. Lý Sất cười nói. Ta thiếu các ngươi tất cả người một lần rượu ngon. Cùng đánh thắng Hắc Võ Nhân. Chúng ta ở Bắc Cương Bạch Sơn trên cố sức uống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tất cả người quý người hô to. Không lâu sau, Diệp tiên sinh mang chọn lựa ra đội ngũ tinh nhuệ lên đường đi Mạc Bắc. Trong đó bao gồm 12 tên thiên bản. Trong đó 8 người là đình úy phủ vốn là thiên bản. 4 tên là quân cơ ti cũng nhập sau vinh thăng lên thiên bản. Còn mang 2.400 người hắc kỵ đội ngũ. Ngoài ra còn có một chi 100 chừng 20 người thảo nguyên kỵ binh. Dẫn đội là bột mà thiếp xích kia dưới quyền đại tướng. Bọn họ phải làm, chính là vì lần này ở quan ngoại và Hắc Võ Nhân quyết tiền chiến. Cho đại quân lau mắt sáng con ngươi. Cẩm Mạc Bắc tai họa ngầm cũng xóa sạch. Cẩm Mạc Bắc địa hình cũng thăm dò. Mắt sáng rực lên, không có gì có thể giấu ở. Thấy rõ ràng kẻ địch, để cho địch nhân không thấy rõ chúng ta. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.